Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, trận thứ hai khảo thí bắt đầu. Ibiki liếc một cái Hạ Nhẫn Môn, thần sắc trở nên càng nghiêm túc. Ta muốn nói rõ ràng quy tắc, đây chính là một cái làm người tuyệt vọng quy tắc. Ibiki vốn cũng không phải là hòa ái dễ gần loại hình. Lại thêm lên mặt trên vết sẹo. Cùng hiện tại nghiêm túc vẻ mặt, nhượng một đám Hạ Nhẫn tâm lý đều có chút thấp thỏm. Đầu tiên ta các ngươi phải quyết định một cái sự tình. Thi hoặc không thi đệ thập đề. Ibiki nói, nhượng trong trường thi Hạ Nhẫn môn đều kinh ngạc không thôi. Nham Nhẫn thôn một tên Hạ Nhẫn mở miệng hỏi đến, muốn lựa chọn thế nào? Nếu như không tham gia đệ thập đề sẽ như thế nào? Nếu như lựa chọn không thi nói. Trước hắn bài thi trên thành tích chỉ biết thanh không, mất tư cách thi, đương nhiên cùng tổ những người khác cũng sẽ bị loại. Nham Nhẫn thôn Hạ Nhẫn nghe vậy lập tức nói đến, kia còn có cái gì lựa chọn tốt, đương nhiên là thi. Ibiki không để ý đến Nham Nhẫn thôn Hạ Nhẫn tự cố tự nói đến. Ngoài ra, còn có một điều quy tắc, nếu như lựa chọn thi đệ nhất không đề, lại không trả lời chính xác nói. Như vậy cái này tên khảo thí sẽ vĩnh viễn mất đi tham gia trung nhẫn tư cách thi. Lấy ở đâu cái này loại khốn nạn quy tắc. Cái này trong phòng học không thì có tham gia qua thật nhiều lần trung nhẫn khảo thí Hạ Nhẫn sao? Kiba đứng lên nói đến. Ibiki cười lạnh một tiếng. Chỉ có thể nói các ngươi vận khí không được. Năm nay trung nhẫn khảo thí là bản đại gia nói tính. Ibiki lời nói xong. Phía dưới thí sinh trố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương khuôn mặt nhìn lên đến khẩn trương. Bất quá nha, ta cũng không phải không cho các ngươi đường lui. Không có lòng tin người có thể lựa chọn buông tha. Các loại, chờ, sang năm, hoặc là năm sau lại tới tham gia khảo thí. Nói xong Ibiki không nói nữa. Chạm đang bục giảng trên, lạnh lùng nhìn xem mọi người. Lúc này phía dưới thí sinh đã là lộn xộn. Ibiki nói phối hợp hắn lạnh lùng vẻ mặt, nhiễu loạn tại chỗ sở hữu Hạ Nhẫn tâm tính. Một lát sau, Ibiki nhàn nhạt nói đến, được, hiện tại nên làm ra lựa chọn. Ibiki vừa dứt lời, một cái tiểu nhẫn thôn Hạ Nhẫn đã giơ tay lên. Ibiki nói thành công kích thích nội tâm của hắn sợ hãi, khiến cho hắn mất lòng tin, không dám ở tiếp tục đi xuống. Có người cầm đầu, nhấc tay. Chỉ chốc lát bên trong trường thi thì có 1/3 thí sinh lựa chọn buông tha. Konoha một đám Hạ Nhẫn cũng ở đây quấn quýt, nhất là Sakura cùng Ino. Nhưng là Ino là vạn vạn không dám nhấc tay. Bởi vì nàng một khi nhấc tay buông tha sẽ nhượng Inosika Châu tam tộc hổ thẹn. Còn như Sakura, cứ việc nội tâm của nàng vô cùng thấp thỏm, nhưng là nàng các đồng đội tỏ ra vô cùng ổn định. Sakura sâu hút một hơi, cũng không có nhấc tay. Lại mấy phút nữa trường thi trên đã có một nửa Hạ Nhẫn rời đi. Lúc này sau Naruto chậm rãi giơ lên tay hắn, Ibiki thấy vậy âm thầm cau mày. Trước Danzo cùng Kusinai nguyên nhân, Naruto là đệ tứ Hokage con trai, chuyện này tại Konoha không coi vào đâu bí mật. Hiện tại Naruto cư nhiên giơ tay lên muốn buông tha. Cái này nhượng Ibiki có chút khó chịu. Có thể nhượng Ibiki không nghĩ tới là Naruto giơ lên cũng không phải muốn chọn buông tha. Alo, đại thúc, không sai biệt lắm liền có thể đi. Khác, đừng, lãng phí thời gian, coi như ta không có đáp ra đệ thập đề. Đương cả đời Hạ Nhẫn, cũng sẽ không lùi bước. Đại thúc ra đề đi. Ibiki nghe vậy một mực nghiêm túc, trên mặt lộ ra một tia nhỏ không thể thấy nụ cười trong lòng. Nghĩ đến, không hổ là đệ tứ đại nhân con trai. Còn lại Hạ Nhẫn nghe Naruto nói sau, nguyên vốn có chút dao động nội tâm, thoáng cái kiên định. Ibiki nhìn thấy Hạ Nhẫn môn vẻ mặt, biết rõ tiếp theo sẽ không có người tại rời khỏi. Lúc này mới tuyên bố lưu lại người thông qua trận đầu khảo thí. Hạ Nhẫn môn bị đột nhiên kinh hỉ đập choáng váng. Ibiki chính là tự cố từ giải thích lên cuộc thi lần này mục đích. Nghe xong sau đó mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Tại nguy cấp, không dám ngăn trên tánh mạng mình người. đem hy vọng ký thác vào sang năm hoặc là không xác định tương lai. Dao động chính mình lòng tin. Cuối cùng lựa chọn buông tha cơ hội người. Ta cảm thấy đến loại ý chí này không kiên định oát con vô dụng. Căn bản là không có tư cách tấn thăng là trung nhẫn. Lựa chọn tiếp tục các ngươi. Đáp đúng có thể nói là khó khăn nhất đệ thập đề. Chắc hẳn mọi người cũng nhất định có thể đối mặt sau này tao ngộ khó khăn đi. Như vậy, chúc các ngươi may mắn. Nói xong Ibiki mang lấy giám khảo mấy tên trung nhẫn rời đi. Bên trong trường thi một đám hạ nhẫn đều thở phào. Một ít tiểu nhẫn thôn hạ nhẫn môn thậm chí không nhịn được hoan hô lên. Đối với bọn họ mà nói trận thi này thật sự là quá kích thích. Cũng không cao hứng nhiều lâu. Một người mặc Konoha thượng nhẫn bí danh. Mặt vuông người chậm rãi đi vào phòng học. Mặt vuông người đi trên giảng đài nhàn nhạt nói đến. Thật xin lỗi quấy rầy mọi người cuồng hoan. Nhưng là trận đầu khảo thí thông qua. Không có nghĩa là các ngươi trung nhẫn thông qua trung nhẫn khảo thí. Ồ, người này, ta giống như đã gặp. Naruto nhìn xem phía trên bục giảng khuôn mặt thượng nhẫn gãi đầu một cái tự lẩm bẩm đến. Xin chào, Naruto người này là ai à? Choji nghe được Naruto nói. Lại gần hỏi, Naruto hồi ức nửa ngày nói đến. Hắn hình như là kêu Yamato. Hẳn là ta cậu đệ tử. Giờ sau tại thứ ba sân huấn luyện gặp qua hắn nhiều lần. Còn lại ta liền không nhớ. Choji đem Naruto nói kể lại cho Shikamaru cùng Ino. Yamato. Hắn là Yamato. Shikamaru nghe vậy có chút kinh sợ nhìn xem giảng đài thượng nhân. Shikamaru. Yamato là ai à? Người biết rõ hắn. Ino nghiêng đầu hỏi. Ino. Người biểu tỷ Yamanaka chuông thanh âm người biết rõ đi. Ino gật đầu một cái. Ừ. Chuông thanh âm tỷ tỷ ta đương nhiên biết rõ. Chuông thanh âm ngay từ đầu không phải Yamanaka. Nhất tộc tộc nhân, nàng là tiếp nhận Orochimaru đại nhân dung hợp đệ nhất tế bào thí nghiệm. Trở thành mộc độn nhẫn giả sau đó. Mới gia nhập các ngươi Yamanaka nhất tộc. Mà cái tên kia, chính là cùng ngươi biểu tỷ cùng một chỗ tiếp nhận đệ nhất tế bào cấy ghép giải phẫu người. Shikamaru chỉ Yamato nói đến. Đây chẳng phải là nói. Hắn và chuông thanh âm tỷ tỷ một dạng sẽ mộc độn. Ừ, bất quá ta nghe phụ thân nói. Hắn hẳn là tại ám bộ. Làm sao sẽ tới đương trung nhẫn khảo thí giám khảo. Thật là phiền toái. Nói không chừng là bởi vì bọn hắn. Ino cho Shikamaru chuyển cái ánh mắt. Shikamaru thuận theo Ino ánh mắt nhìn đến. Bên kia nham nhẫn thôn cùng vụ nhẫn thôn hạ nhẫn. Shikamaru thở dài. Ai? Ta đều quên còn có bọn họ. Thật là phiền toái. Ở tại bọn hắn tán gẫu thời gian. Yamato đã đem trận thứ hai quy tắc cuộc thi cùng hạ nhẫn môn nói rõ ràng. Sau đó Yamato bắt đầu phát ra ngày địa quyển trục. Sở hữu tiểu đội đều bắt được quyển trục sau đó. Yamato mang lấy trước mọi người hướng tử vong rừng rậm. Tử vong rừng rậm đối với. Đúng. Naruto cùng Shikamaru bọn họ mà nói cũng không xa lạ gì. Giờ sau Yamanaka Vi liền bọn họ đã tới mấy lần. Bất quá lúc trước Yamanaka Vi dẫn bọn hắn lúc tới sau đều là tại tử vong ngoài rừng rậm vây. Mà lần này Yamato chính là trực tiếp đem bọn họ lãnh được tử vong rừng rậm sâu bên trong. Được, đến, hạ nhẫn môn, trận thi này quy tắc chắc hẳn các ngươi cũng biết. Cuối cùng nhắc nhở xuống. Cuộc thi lần này là gặp người chết. Các ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong Yamato liền biến mất. 1673-5904 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.